Vô địch thiên hạ, chương 369, thủ tiêu các ngươi dự thi tư cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 369, thủ tiêu các ngươi dự thi tư cách. Xác định đầu phiếu, nghe được Triệu Thư nói cùng Triệu Nghĩa không phải một cái tông hệ, Hoàng Tiểu Long gật đầu hỏi. Vậy ngươi có biết hay không Triệu Nghĩa thực lực? Triệu Thư lắc đầu, thuộc hạ đã có gần nghìn năm không có gặp cái này Triệu Nghĩa tỉnh không rõ ràng lắm, bất quá Triệu Nghĩa thiên phú cực cao, võ hồn là cửu đầu già xà tại chúng ta Thái Hoàng giới cũng là có tên yêu nghiệt thiên tài. Cửu đầu già xà, Hoàng Tiểu Long cùng Trương Phủ hai người thất kinh, cửu đầu già xà, đây chính là trong truyền thuyết địa ngục thần thú, võ hồn cấp bậc đạt cao 14 cấp nhóm đứng đầu. Truyền thuyết có cửu đầu già xà người có thể có bất khả tư nghị lực lượng. Tựa như cửu đầu già xà. Triệu Nghĩa vẻ mặt nghiêm túc, trước đây Triệu Nghĩa chỉ dùng 10 năm liền đột phá tiên thiên, 30 năm liền đột phá thánh vực, thực lực bây giờ cho dù không có đạt được thần vực chỉ sợ cũng không xa. Tu luyện 30 năm, đột phá thánh vực, Hoàng Tiểu Long vẻ mặt ngưng trọng, cái này Triệu Nghĩa, vậy mà yêu nghiệt như vậy. Hoàng Tiểu Long tuy rằng tu luyện tới hiện tại cũng vẻn vẹn chỉ là hơn 20 năm thế nhưng Hoàng Tiểu Long bất đồng, mấy năm nay, hắn kỳ ngộ không ít, nếu không nhận được tu di thần sơn, Hoàng Tiểu Long không thể có thể như vậy nhanh đột phá đến tiên thiên thập giai, nếu không nhận được quỷ vương đan, Hoàng Tiểu Long càng không thể nào nhanh như vậy đột phá đến thánh vực. Bất quá, bất kể Triệu Nghĩa phải chăng tham gia tu la môn việc chuyến này tinh vân đại lục hành trình, hắn phải muốn đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt kiên định. Lúc này đây, hắn nhất định muốn đoạt lấy Tu La Môn môn chủ vị triệt để trưởng khống Tu La Môn. Vài ngày sau, Hoàng Tiểu Long ba người liền đi tới Lạc Thông Vương quốc biên cảnh. Ba người đi tới Lạc Thông Vương quốc biên cảnh sau trực tiếp hướng tới Lạc Thông Vương thành mà đến. Không có bao lâu, liền đi tới Lạc Thông Vương thành. Lạc Thông Vương thành, như nhau trước đây nhộn nhịp người đến người đi. Hoàng Tiểu Long đi tại Lạc Thông Vương thành đường phố, nhìn lui tới thành dân, trong lòng thở dài, Lạc Thông Vương thành y nguyên, thế nhưng cố nhân cũng đã không ở, Hoàng Tiểu Long vô ý gian, đi tới Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu. Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu bị Hoàng Tiểu Long cùng Ngạo Bạch Tuyết hủy sau, là trùng kiến, chiêu bài còn rất tân. Tuyết Nguyệt Tử mùi rượu từ bên trong tiểu lâu không ngừng phiêu giật mà ra, Hoàng Tiểu Long biết Lục Khải là thích nhất cái này Mỹ Vị Đại Tiểu Lâu Tuyết Nguyệt Tử. Lần trước hắn hồi Lạc Thông Vương quốc tại Pháp trường cứu ra Lục Khải cùng Lục Khải đối ẩm tình cảnh còn sờ sờ ở trước mắt. Hoàng Tiểu Long đi dạo đi vào. Nếu đến Lạc Thông Vương thành, Hoàng Tiểu Long cũng không nóng lòng nhất thời động thủ. Hoàng Tiểu Long ba người vừa vào tiểu lâu, liền đụng phải tiểu lâu lão bản. Tiểu lâu lão bản nhìn thấy Hoàng Tiểu Long, sắc mặt đại biến. Hoàng công tử, tiện đà vội vàng thỉnh Hoàng Tiểu Long lên lầu 2 tiểu thanh mà cung kính nói. Hoàng công tử, hiện tại Lạc Thông Vương quốc đã hạ thông tập lệnh. Số tiền lớn treo giải thưởng bắt ngươi, ta nghe nói hiện tại Lạc Thông Vương cung trải rộng thần điện cao thủ chính sẽ chờ ngươi đến ni. Chấm, Hoàng Tiểu Long cùng Triệu Thư, Trương Phủ nhìn nhau. Hoàng Tiểu Long cười hỏi, số tiền lớn treo giải thưởng bắt ta, không biết đầu của ta trị bao nhiêu tiền. Tiểu lâu lão bản nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phàm là nhìn thấy ngươi, chỉ cần cung cấp tin tức là có thể nhận được một ức kim tệ. Một vạn hạt ngũ phẩm linh đan cùng phong quan tiến tước. Hoàng Tiểu Long cười nói. Ta cứ như vậy không bao nhiêu tiền. Tiểu lâu lão bản gặp Hoàng Tiểu Long còn cố tình tình nói đùa, không tự chủ được gấp giọng nói. Hoàng công tử, ta xem ngươi còn là ly khai Lạc Thông Vương quốc đi, thực lực ngươi tuy rằng rất cường, thế nhưng thần điện lần này. Hoàng Tiểu Long lắc đầu cắt đứt tiểu lâu lão bản. Hiện tại còn lại nhiều ít Tuyết Nguyệt Tử, ngươi đi cấp ta toàn bộ mang tới, còn có thượng một bàn thức ăn ngon. Nói xong, cùng Triệu Thư, Trương Phủ hai người tìm khắp ngõ ngách ngồi xuống. Tiểu lâu lão bản thấy thế, chỉ có thể lắc đầu thở dài, đi chuẩn bị cho Hoàng Tiểu Long rượu và thức ăn. Hoàng Tiểu Long sau khi ngồi xuống, nhìn quét bốn phía, ngày hôm nay tiểu lâu lầu 2 có chút vắng vẻ, chỉ ngồi 3-4 bàn, hơn 10 người. Lúc này, hắn nghe được xa xa một bàn hai người nghị luận. Nghe nói Lạc Thông Vương cung đang chọn thị vệ, hôm nay báo danh, chỉ cần hậu thiên bát giai trở lên thực lực là được, chúng ta nếu không cũng đi đáp thử một chút. Toán, Vương cung thị vệ đãi ngộ tuy rằng cao, thế nhưng ta còn muốn sống thêm mấy năm, cũng ít tại Thần Long công tử lúc nào trở về, đừng nói hậu thiên bát giai, coi như là tiên thiên bát giai tại Thần Long công tử trước mặt cũng không đủ nhìn. Nói, Lục Khải Vương tử tử được thật là thê thảm, bị thần điện treo ở Vương Thành cổng thành, bạo phơi nắng 3 ngày 3 đêm, sau lại rồi hướng kỳ độc đánh, sái nước muối, đoạn cốt sốt gân, hành hạ nửa tháng, tài chết. Lục Khải Vương tử tử được thẳng oan, bất quá thần điện thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn đi, cho dù thần điện nghĩ bức bách Thần Long công tử đi ra, cũng không cần như thế chứ. Hai người lắc đầu, Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh giá, toàn thân sát khí tại cái đó thân thể bốn phía hóa thành từng con địa ngục khô lâu, không ngừng lượn vòng, cực kỳ dọa người. Đòn hiểm, rượu nước muối, đoạn cốt rốt gân, treo ở vương thành cổng thành, bạo phơi nắng 3 ngày 3 đêm. Hoàng Tiểu Long trong lòng sát ý tuôn ra, hắn có thể tưởng tượng Lục Khải trước khi chết bị thần điện giàn vặt loại không thuộc mình thống khổ. Hoàng Tiểu Long trong lòng thật sâu tự trách cùng hối hận, nếu như trước đây, Lục Khải theo hắn đi trước đoạn nhận Hoàng Thành cũng có lẽ bây giờ cũng sẽ không rơi vào thảm như vậy từ kết cục. Đều tự trách mình, Hoàng Tiểu Long hai mắt mơ hồ rưng rưng, cảm ứng được Hoàng Tiểu Long trên người kinh khủng sát khí tiểu lâu lầu hai mọi người giật mình, toàn bộ nhìn lại. Cái kia, hắn, hình như thần Long công tử. Hình như là hắn, mấy năm trước hắn tại Pháp trường cứu đi Lục Khải vương tử ta xa nhìn đến liếc mắt. Trong đó có hai người nhìn kỹ thanh Hoàng Tiểu Long diện mạo thời gian, vẻ mặt khiếp sợ. Đúng lúc này, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, hai mắt phân đừng xuất hiện một cái tử sắc hồn tự, một cổ mãnh liệt tinh thần linh lực lan rộng, hồn tự không ngừng bay ra, phân biệt đi vào lầu hai mọi người trong đầu. Hoàng Tiểu Long đột phá thánh vực, linh hồn chi lực đột nhiên tăng mạnh, thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp đều đột phá đến 5 cấp thi triển thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, không chỉ có thể khống chế người khác còn có thể tiêu trừ người khác một bộ phận ký ức. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Thư, Trương Phủ hai người gặp Hoàng Tiểu Long thi triển thượng cổ khôi lỗi thuật cùng hồn pháp, biết môn chủ đây là đang tiêu trừ mọi người ký ức, trong lòng kinh ngạc. Tiêu trừ người ký ức, cái này là thượng cổ đại thần tài có thủ đoạn. Coi như là thánh vực thập giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả cũng vô pháp có thể, nhưng là bọn hắn môn chủ lại làm xong rồi. Sau khi, Hoàng Tiểu Long liền tiêu trừ lầu hai mọi người ký ức. Lúc này, tiểu lâu lão bản tướng chuẩn bị xong rượu và thức ăn đưa lên. Hoàng Tiểu Long biết Lục Khải trước khi chết bị thần điện giàn vặt như vậy chi thê thảm, cũng không có tâm tình lại châm uống vào đi, mà là tướng Tuyết Nguyệt tiểu thu vào tu la giới chung, thanh toán kim tệ, liền cùng Triệu Thư, Trương Phủ hai người ly khai tiểu lâu, trực tiếp hướng tới Lạc Thông Vương Cung mà đến. Không có bao lâu, ba người liền đi tới Lạc Thông Vương Cung. Lạc Thông Vương Cung đại môn quảng trường trước đang chọn thị vệ, Lạc Thông Vương quốc không ít cường giả dự thi. Còn thật náo nhiệt, Hoàng Tiểu Long nhìn quảng trường, cười lạnh nói cùng Triệu Thư, Trương Phủ hai người trực tiếp hướng tới vương cung đại môn đi đến. Đứng lại, đúng lúc này, một gã vương cung hộ vệ thấy, khiển trách. Mù các ngươi mắt chó, chạy đi đâu ni, dự thi vương cung thị vệ ở bên kia, đi, xếp thành hàng, không phải thủ tiêu các ngươi dự thi tư cách trương.